Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 524, em là kẻ lừa đảo 13. Khóc chuyện audio.com, cô hơi lóe lóe ánh mắt, chẳng qua là nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Dịch Dàn, liền nhanh chóng thu lại ánh mắt, môi có chút trắng, ngón tay run rẩy, nắm chặt, cô mơ hồ giống như cảm giác được tim co quắp, cảm giác đau đớn. Mặt cô có chút lúng túng trong đầu, nhưng cũng là không nghĩ ra, anh rõ ràng rất thích thú. Vì sao, nói tới khó nghe như vậy, Dịch Giản nhìn trung tình như vậy, đáy lòng dâng lên một tầng cảm giác vô lực. Cô thì không thể nói cho anh biết, cô chính là không tin anh như vậy. Anh cảm thấy đáy lòng của mình, thiêu đốt, vẫn thiêu đốt, anh biết, anh không nên tức giận. Rốt cuộc, phải bao lâu, rốt cuộc muốn bao lâu? Trung tình, mắt của em mới có thể có sự tồn tại của anh. Trung tình âm thầm cắn răng. Trước một giây bọn họ ở chỗ này vui vẻ, yêu, này một giây thế nhưng anh lại trở mặt vô tình. Thậm chí như thế chỉ trích cô. Cô chậm rãi hướng phía sau lui hai bước liên tiếp. Hơi cúi đầu, cảm thấy một sự khổ sở ở tim. Đè nén cô rất đau. Thật lâu, cô mới run rẩy mở to miệng ra. Nhẹ giọng hỏi, nếu như, thiếu tướng không thích, trung tình sau này không làm nữa. Nếu như anh thích cô bộ dáng lúc trước, cô liền làm cô bộ dáng lúc trước. Chuyện này, bản thân cô làm đều là rất e lệ. Mỗi lần làm xong, cũng cảm giác mình giống như là những cô gái kỹ viện. Không biết liêm sỉ, Dịch Dàn quay đầu, không nhìn cô, đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Có phải là anh thích hay không? Cô cũng sẽ không làm. Anh không thích cô cả ngày che giấu mình như vậy. Anh không thích cô nhỏ mọn như vậy. Cô có thể thay đổi sao? Này là bản tính của cô. Cô làm sao đổi được? Anh chẳng qua là cảm thấy. Cô cả ngày sống như vậy. Cô có mệt hay không? Có khổ hay không? Cô chẳng lẽ không nghĩ qua? Thuận theo tim của mình. Vui vẻ sống một lần sao? Không khí bên trong nhà hơi lạnh xuống, trung tình hít một hơi, cảm thấy trong vành mắt ê ẩm, cô rất là ủy khuất, cô cảm thấy Dịch Giản cùng những người khác không giống nhau. Cô lấy lòng những người khác, chưa từng có khó khăn như vậy, cô từ trước đến nay đều rất biết bắt lòng của người ta. Nhưng là đáy lòng Dịch Giản rốt cuộc nghĩ cái gì, cô cho tới bây giờ đều là không biết. Cách chương.